Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 703, phá đám đế quốc, gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của vua, đó là một nhiệm vụ quy mô lớn đã được tạo ra sau khi Grid trở thành vua. Đúng như tên gọi của nó, Grid đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của vua là vai trò của nhà vua, một. Và phần thưởng mà cậu ấy đã được lúc đó là phương pháp chế tạo kiếm của vua. Phần thưởng không xứng với một nhiệm vụ loại giới hạn, móc lửng, Grid đã chưa thể thực hiện nhiệm vụ vai trò của nhà vua, hai. Vì giới hạn cấp độ của nhiệm vụ là 350. Tuy nhiên, Grid đã đạt cấp độ 357 sau khi trở về từ quần đảo Bihen. Nên giờ cậu có thể tiếp tục với vai trò của nhà vua, hai, rồi. Vai trò của nhà vua, hai, bạn đã trải nghiệm cuộc sống của người dân và biết được nỗi khổ của họ. Giờ thì hãy giải quyết những rắc rối của người dân, điều kiện, giúp đỡ phù hợp cho 5,000 người, phần thưởng, chỉ số sức mạnh chính trị sẽ mở, nhiệm vụ của vua phần tiếp theo. Nếu các thành viên khác của gia đình hoàng gia giúp đỡ người dân thì cũng sẽ được tính. Điên à, nó không phải là 100 hay 1,000 nhiệm vụ mà là giúp tận 5,000 người à. Nhiệm vụ này sẽ kéo dài bao lâu đây? May mắn thay, Grid đã trải nghiệm cuộc sống của mọi người khi cậu thực hiện nhiệm vụ vai trò của nhà vua, một. Thế nên Grid biết được người dân của từng tầng lớp đã phải khổ sở như thế nào và cậu sẽ biết cách giúp đỡ họ. Nhưng giúp 5,000 người thì đúng là quá nhiều. Rõ ràng là nó sẽ mất rất nhiều thời gian, hai mình không thể nói bất cứ điều gì xấu cả. Đúng vậy, những lời chửi rủa đã không xuất hiện, vì Grid đã biết về ý định của nhiệm vụ này. Vai trò của nhà vua, hai, chính là để bổ sung những gì còn thiếu trong vương quốc. Nói cách khác, đó là một tài liệu hướng dẫn cho việc tái thiết quốc gia. Nếu cậu ấy đều đặn thực hiện nhiệm vụ thì vương quốc chơi đồ mạnh sẽ phát triển. Nhưng vấn đề là thời gian, đó là một nhiệm vụ rất dài kỳ. Nếu cậu ấy giúp được 10 người một ngày thì nhiệm vụ sẽ mất tận 500 ngày. Và sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa nếu Grid phải rời khỏi vương quốc. Hai nhiệm vụ sẽ hoàn thành sau vài năm mất. Đúng lúc Grid đang thở dài thườn thượt thì, công chúa của hoàng gia Ruby đã giúp đỡ được hơn 5,000 người. Điều kiện cho nhiệm vụ vai trò của nhà vua, hai, đã được hoàn thành. Đóng ngoặc vuông, nhiệm vụ vai trò của nhà vua, hai, đã hoàn thành. Đóng ngoặc vuông, bạn nhận được phần thưởng là chỉ số sức mạnh chính trị. Đóng ngoặc vuông, bạn sẽ có thể tiến hành nhiệm vụ của vua tiếp theo ở cấp độ 370 là. Lựa chọn, đóng ngoặc vuông, Grid không thể hiểu được gì hết cả. Trên đầu cậu xuất hiện đầy những dấu chấm hỏi. Hả, mối quan hệ giữa nhiệm vụ này và Ruby là gì vậy nhỉ? Sau đó, Grid đã nhìn ra được thông tin, nếu các thành viên khác của gia đình hoàng gia giúp đỡ người dân thì cũng sẽ được tính. Móc lửng, thật không thể tin được những việc tốt mà Ruby đã làm trong vai trò thánh nữ cũng được tính sao? Tất nhiên là không phải tất cả việc tốt đều được tính. Vì nó chỉ tính những việc làm tốt sau khi Grid thành lập ra vương quốc chơi đồ mạnh và Ruby trở thành hoàng tộc mà thôi. Tuy nhiên, đúng là cô ấy đã giúp 5,000 người. Grid đã được kể rằng Ruby là người có thành tích lớn nhất trong việc hồi phục vương quốc sau những thiệt hại từ chiến tranh. Em gái mình thực sự siêng năng và tốt bụng. Mình sẽ thơm nó sau khi đăng xuất mới được mà không, mình sẽ bị đánh nếu như làm như vậy mất. Em gái cậu ấy đúng là rất tốt. Grid mỉm cười, đồng thời tại Valhalla, cấp độ của Ares cao hơn Grid nên Ares, gocchuyenaudio.com, đã bắt đầu nhiệm vụ vai trò của nhà vua, hai từ trước rồi. Cuối cùng đã đến số 399, ông ta lại một lần nữa lang thang trong thủ đô và làm việc thiện. Ha ha, thực sự rất khó khăn. Ông ta rất muốn đánh nhau với người khác giữa chừng, ông ấy bận rộn và thường cảm thấy không thoải mái khi làm việc này. Nhưng Ares đã quyết định suy nghĩ tích cực, thật vui khi nhìn thấy niềm hạnh phúc của mọi người khi ông ấy giúp đỡ họ, nhưng ông ấy còn được an ủi hơn nữa khi nghĩ rằng Grid cũng sẽ phải chịu đựng điều tương tự vì cậu ấy vừa mới vượt qua cấp độ 350. Grid, không biết cậu đã giúp được nổi 30 người chưa? Ha ha ha, thật đáng thương. Móc lửng, một tiếng cười nổi lên. Cố lên nhé, hãy cùng đồng cảm nào. Ha ha ha ha, sức mạnh chính trị cải thiện hiệu quả của các hoạt động nội vụ. Điểm càng cao, hiệu quả càng cao. Sức mạnh chính trị là chỉ số được nắm giữ bởi các chính trị gia, một vài nghề ẩn, các hoàng tộc và thương gia. Rabbit có chỉ số sức mạnh chính trị cao, nó có tác dụng cho các công việc nội vụ khác nhau. Ví dụ, nếu anh ta được bổ nhiệm làm trưởng phòng phát triển thị trường thì tốc độ phát triển thị trường sẽ tăng lên rất nhiều. Sức mạnh chính trị và tình báo là hoàn toàn tách biệt. Chỉ số sức mạnh chính trị là một đức tính cần thiết cho các chính trị gia. Mình hiểu rồi, Móc Lửng, Lao Ơ đã phụ trách Hưu chơi đồ mạnh và các vấn đề nội vụ của vương quốc trong vài năm qua, nhưng cậu ấy chỉ nhận được chỉ số sức mạnh chính trị sau khi đạt được danh hiệu thủ tướng mà thôi. Đó là một chỉ số rất khó để có được. Grit đã tin rằng chỉ số sức mạnh chính trị sẽ không bao giờ mở ra cho mình. Tốt, Móc Lửng, hiệu quả của chỉ số này đúng là tuyệt đối. Trong tương lai, Grit sẽ có thể thực hiện vai trò đối nội mà không cần có kiến thức gì cả. Cậu ấy rất xúc động vì cuối cùng đã trở thành vua thực sự. Sau đó Grit di chuyển, điểm đến của cậu ấy chính là lò rèn. Đó là để thiết kế áo choàng Lantier sản xuất hàng loạt và làm vương miện cho chính bản thân cậu. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của Grit. Vậy là đủ, thiết kế chiếc áo choàng Lantier sản xuất hàng loạt thì không khó. Grit đã giải quyết nó bằng cách sử dụng thiết kế ban đầu của áo choàng Lantier và thay thế các vật liệu bằng những thứ rẻ hơn và dễ kiếm hơn. Khan, hãy giao bản thiết kế này cho các thợ rèn. Những người thợ rèn cao cấp chắc sẽ có thể dễ dàng hiểu được bản thiết kế, phải không? Tôi nghĩ vậy. Khan xác nhận nội dung bản vẽ mà Grit đưa cho ông và ông gật đầu. Biểu hiện của Grit là rất u ám. Đó là vì những nếp nhăn trên mặt Khan đã hằn sâu sau vài tháng không gặp. Cậu ấy cảm thấy rằng thời gian sắp hết mỗi khi nhìn thấy Khan. Không có thứ gọi là thuốc cho sự sống vĩnh cửu sao? Móc Lửng, tuổi thọ của con người không phải là vô hạn và tuổi thọ của một NPC thậm chí còn ngắn hơn nữa. Grit rất sợ phải chia tay Khan. Cậu muốn Khan được sống mãi mãi. Khan nhìn thấy biểu hiện của Grit và tự đấm vào ngực mình. Ngài có thấy cái thân thể thép này không? Lão già này vẫn rất ổn. Bệ hạ không cần lo lắng đâu. Chỉ số máu của ông ta vừa bị giảm từ đòn tấn công của chính mình. Nỗi buồn của Grit đã lớn đến mức không thể kiểm soát được. Nhưng cậu đã cố gắng không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Cậu sợ rằng mình sẽ làm phiền lòng Khan. Tôi không lo lắng cho sức khỏe của ông đâu. Tại sao tôi lại lo lắng khi biết ông mạnh mẽ như thế này? gocchuyenaudio.com Cơ chứ, tôi chỉ cảm thấy tồi tệ vì mùi của một người đàn ông quá phụ đang ngày càng nặng hơn đấy. Hừ, mùi của một quá phụ. Grit ngửi ngửi cơ thể của Khan và cố gắng giả vờ vui vẻ. Ông không muốn tái hôn à? Một gia đình sẽ xoa dịu nỗi cô đơn của ông không biết chừng. Khan đã ở một mình trong một thời gian dài kể từ khi vợ và con trai ông qua đời. Grit lo lắng rằng Khan sẽ sống một mình đến tận lúc nhắm mắt. Có nhiều trường hợp người cao tuổi sống một mình chỉ lâu sau mới được mọi người phát hiện ra. Liệu ông ấy có hiểu được tấm lòng của Grit hay không? Làm sao tôi có thể cô đơn hả? Tôi cũng có một gia đình cơ mà. Nụ cười rạng rỡ của Khan đã đâm vào tim Grit. Làm cách nào để mình có thể thêm chỉ số vào các vật phẩm theo ý định? Móc Lửng, trong số các tác dụng của danh hiệu vị vua đầu tiên thì một tác dụng để tăng số ô đeo vật phẩm lên. Nhờ nó mà Grit có thể đổi cả mũ giáp và vương miện cùng một lúc. Cậu ấy đang đứng trước một cái đe trước khi làm một chiếc vương miện mới và cậu khao khát đạt được chỉ số thể lực. Thể lực không chỉ tăng khả năng phòng thủ và máu thôi mà còn cả tốc độ hồi phục máu nữa. Nó dường như có liên quan trực tiếp đến máu. Móc Lửng, đúng vậy, Grit đang muốn tặng Khan một món đồ tăng thể lực, cậu đã có niềm tin mơ hồ rằng Khan sẽ sống lâu hơn nếu như thể lực của ông ta được tăng lên. Ngoài ra, Grit cũng cần chỉ số thể lực nữa, khả năng phòng thủ của cậu ấy đã quá cao nên rất khó để tăng thêm. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ lại không có tác dụng mấy đối với những người có cấp độ cao hơn cậu và với những người có kỹ năng bỏ qua phòng thủ. Grit cảm thấy cần thiết phải tăng tổng lượng máu của mình lên. Sau cùng, Stick, Grit rời khỏi lò rèn và chạy đến học viện chơi đồ mạnh. Cũng như mọi khi cậu lại phụ thuộc vào kiến thức của nhà hiền triết. Cách để tạo ra một trang bị chiến đấu tăng thể lực là gì? Cậu phải sử dụng thuật giả kim. Giả kim thuật, Grit cau mày, cậu vẫn cảm thấy tiêu cực về thuật giả kim đã tạo ra thuộc tính ngầu cho IRCT. Tôi biết rằng cậu không tin vào thuật giả kim. Nhưng thuật giả kim mặc dù là lĩnh vực có khả năng thất bại cao nhưng sẽ mang lại hiệu quả lớn khi thành công. Thay vì tin tưởng nó một cách không tính toán thì cậu nên tập sử dụng nó. Tất nhiên, cậu sẽ cần đầu tư nhiều tiền. Thông thường, rủi ro cao mang lại lợi nhuận cao. Và đây còn là thuật giả kim nữa. Thế nên Grit chắc chắn sẽ gặp vận rủi. Nhưng, Móc Lửng, nó không thể né tránh mãi được. Ngay từ đầu chẳng phải cậu ấy đã đầu tư rất nhiều tiền vào cơ sở giả kim thuật với mục tiêu là biến Raiden trở thành Talima thứ hai sao? Mình không thể trốn tránh nó mãi được. Mình phải sử dụng nó. Móc Lửng, Grit quyết tâm rời khỏi học viện và cậu gửi một tin nhắn thì thầm cho Lao Ơ. Cấp độ của cơ sở giả kim thuật ở Raiden là bao nhiêu? Trung cấp 8, vẫn vậy à, nó là trung cấp 8 mấy tháng trước rồi mà. Hiện tại, cơ sở giả kim thuật của Raiden đã đều đặn sản xuất ra một lượng nhỏ thuốc hồi máu siêu cấp. Reed tưởng rằng cấp độ của cơ sở giả kim thuật đã tăng lên đáng kể rồi. Giờ cậu đã cảm thấy bối rối và thất vọng. Lauer giải thích, để nâng tầm hiệu quả của cơ sở giả kim thuật chúng ta phải tập trung vào phát triển hơn là sản xuất. Nhưng vẫn cần rất nhiều tiền để phát triển. Gần đây, chúng ta đã không thể tài trợ cho cơ sở giả kim thuật vì chúng ta phải cống nạp cho đế. Góc truyện audio.com, quốc, đế quốc chết tiệt theo stick cơ sở giả kim thuật cần đạt ít nhất là trung cấp 9 để có thể ra tỷ lệ gắn chỉ số cao. Mối hận thù của Grid với đế quốc đã dần trở nên sâu sắc hơn vì đế quốc luôn bám chặt lấy mắt cá chân của cậu. Có cách nào để chơi đế quốc không? Có một cách, đúng như mong đợi từ Lauer, cậu ấy ngay lập tức trả lời câu hỏi đầy cảm xúc của Grid. Cách gì? Hãy đến Valhalla, hoàng đế sẽ không thể tha thứ cho Ares vì ông ta đã dám mang hậu duệ của vua bất bại đi. Hoàng đế chắc chắn sẽ điều quân đến Valhalla, đi giúp à, thế thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn còn gì. Tình hình giờ đã khác hẳn so với khi anh tham gia cuộc chiến ở vương quốc Belto rồi. Nhưng nếu chúng ta chiến đấu với Valhalla lần này thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của đế quốc mất. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa. Anh tự đi một mình đi, ẩn danh tính của anh đi nữa. Gạch nối, bệ hạ nói đúng, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu vương quốc chơi đồ mạnh công khai giúp đỡ Valhalla. Thế thì chắc chắn mục tiêu tiếp theo sau Valhalla sẽ là chơi đồ mạnh. Vì vậy, anh hãy giúp Valhalla một cách bí mật, trong khi anh đi tôi sẽ hoạch định một chiến lược để tấn công các thành phố ma cà rồng. Ha ha ha, cái này chắc thú vị lắm đây. Vai của Grid bắt đầu run lên. Cậu thấy vui mừng vì đã có cơ hội tấn công đế quốc từ phía sau. Tôi sẽ làm tốt, móc lửng, Grid vui mừng, Lauer cảnh báo cậu ấy. Anh nên nhớ rằng nếu không muốn bị đế quốc phát hiện ra thì anh không thể chỉ che mặt không đâu mà còn phải giấu cả kiếm pháp Bắc Ma đi nữa đấy. Gạch nối, tất nhiên, tôi chỉ cần đánh thường cũng được mà phải không? Anh không biết đâu, hãy hành động có chừng mực thôi. Dựa trên những gì đang diễn ra trong đế quốc thì Valhalla sẽ không gục ngã được đâu. Đồng thời, tại Titan, nhiệm vụ bí mật, độ khó, Etetet bản đã nhận được một nhiệm vụ bí mật từ công tước kiếm Limit. Để ngăn cản Kai lập thành tích, hãy hỗ trợ Valhalla và chiến đấu với Kai. Gia đình hoàng gia vẫn chưa biết được danh tính các thành viên của kỵ sĩ Hoa Hồng, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về việc danh tính của mình bị phát hiện. Tuy nhiên, hãy tránh việc giết càng nhiều kỵ sĩ đỏ càng tốt. Điều kiện, Kai chết hoặc khiến anh ta bỏ trốn. Phần thưởng, quyền trưởng của kẻ thống trị cái chết. Điểm thân thiện với công tước kiếm Limit sẽ tăng thêm 50 điểm. Khi cái loại nhiệm vụ gì đây? Ta phải giúp Ares chiến đấu với ngũ trụ sao? Anh nên từ chối đi. Kai có thể là người yếu nhất trong ngũ trụ đấy, nhưng... Nếu tôi không muốn thì sao chứ tương đương? Tại sao tôi lại từ chối nhiệm vụ thú vị này chứ? Kha, một người không rõ danh tính cũng đang hướng đến Valhalla. Cách chương.